triệu hồi một phối sủng tọa kỵ. Đây là biến dị kim trúc bạo long. Đã đọc qua bài danh phối sủng trong danh sách liên bang công bố, đã thấy qua đầu kim trúc bạo long này so với bá thiên bạo long tốt hơn nhiều lần. Chu Văn và A Sinh cáo từ, cưỡi kim trúc bạo long rời đi, lấy lại tinh thần, vội vàng chụp ảnh thi thể hỏa diễm dung lô nữ vương rồi đăng lên mạng, viết một đoạn bình luận: hôm nay cùng bằng hữu đông khu săn giết sử chi hỏa diễm dung lô nữ vương, thật là vui. Tọa kỵ của ngươi không tệ, ngươi lấy từ đâu? Chu Văn nhìn biến dị kim trúc bạo long hỏi. Thời điểm trước kia ta đi khủng long đảo lấy được, chỗ đó toàn là khủng long, nếu ngươi thấy hứng thú, về sau ta dẫn ngươi đi một chút. A Sinh cười nói. Đi mấy thần điện phụ cận nhìn một chút. Chu Văn còn muốn đi những thần điện khác, xem có đồ án nhỏ hay không, tốt nhất cố gắng download nhiều phó bản nhất có thể. Các ngươi muốn đi tham quan thần điện sao? Để ta dẫn đường cho các ngươi đi. Bằng không trên chư thần bán đảo có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực không cho phép người ngoài tiến vào. Cưỡi bá thiên bạo long bùi theo, như vậy thật phiền toái ngài, Chu Văn nói. Ngượng ngùng gì, đều là bằng hữu cả, rất hào sảng nói. Rất hào sảng đem bọn Chu Văn đi tham quan mấy dị thứ nguyên lĩnh vực tương đối nổi tiếng, như âm nhạc thần điện, nghe tựa hồ có chút cổ quái, có điều chư thần Olympus bình thường đều kiêm nhiều thần chức, càng đa tài đa nghệ, là vị thần kiêm rất nhiều thần chức, âm nhạc thần điện chỉ là một trong số thần điện hắn cai quản. Chu Văn phát hiện bên ngoài âm nhạc thần điện có đồ án nhỏ, bèn nhanh chóng download xuống, về sau hắn còn đi thêm mấy thần điện khác. Có điều Chu Văn đều không phát hiện thêm đồ án nhỏ khác, mày kết. Hắn thu được hết thảy ba cái phó bản, đoán đạo thần điện, tông nhạc thần điện và nguyên rủa ma cung. Phó bản thứ nhất mà Chu Văn thu được tại đây lại gọi là nguyên rủa ma cung. Cái này khiến Chu Văn hơi kinh ngạc, bởi là nữ thần trí tuệ, tại một ít truyền thuyết mệnh danh là nữ thần chiến tranh, thế nhưng cái tên nguyên rủa này có vẻ không hề liên quan gì đến nàng, mà hai chữ ma cung rõ ràng không liên quan gì đến thần điện. Điều này Chu Văn ý thức được, thần điện này không thuộc về nữ thần trí tuệ, mà người chư thần bán đảo đem nơi này như thần điện nữ thần trí tuệ đi chăm dò, sợ gặp không ít thiệt thòi. Vốn Chu Văn định đi thêm mấy cái dị thứ nguyên lĩnh vực khác, nhưng sau khi nhận được một cuộc điện thoại về sau, vội vã cáo từ rời đi, tựa hồ có chuyện gì rất khẩn cấp. Chu Văn và A Sinh chỉ có thể trở lại khách sạn, bởi người Trương gia đã rời khỏi chư thần bán đảo, nên lúc bọn hắn trở về không chắc tiên à, nên chỉ có thể đi hàng không liên bang trở về. Thời điểm đang muốn đặt trước vé máy bay, Chu Văn nhận một cuộc điện thoại, là gọi tới. Bằng hữu thân yêu, nếu có cảnh sát đi mời các ngươi trở về hiệp trợ điều tra, các ngươi tuyệt đối không nên kinh hoàng, chỉ hiệp trợ điều tra mà thôi. Ta sẽ tiến đến cục cảnh sát làm chứng cho các ngươi, không đầu không đuôi nói. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chúng ta sẽ bị cảnh sát mang đến hiệp trợ điều tra? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Nói, Hoa đại nhân dùng nhiều tiền đấu giá được chứng phối sủng ẩn hình y, nhưng bị trộm. Đạo tặc là một nam nhân có bộ dáng giống người đông khu, cho nên tất cả nam nhân người đông khu chư thần bán đảo đều phải tiếp nhận điều tra, tạm thời không thể rời khỏi chư thần bán đảo. Có điều các ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hôm qua thời điểm ẩn hình y bị trộm, các ngươi luôn đi theo ta, ta sẽ làm chứng cho các ngươi. Cảm ơn ngươi. Chu Văn cảm tạ, mặc dù hắn không sợ bị điều tra, có điều đã chân thành thông chi bọn hắn sớm như vậy, đúng là có ý tốt. Chương 465, chứng phối sủng ẩn hình y lại bị trộm, không biết kẻ nào làm. Chu Văn cúp điện thoại, nhìn A Sinh đang đứng một bên nói. Rất khó nói. Ngươi muốn chứng phối sủng ẩn hình y quá nhiều, nhưng chỉ dựa vào hình ảnh đạo tặc giống người đông khu mà nói không đáng tin chút nào. Bởi có một ít nguyên khí kỹ hoặc chứng phối sủng đặc thù, có thể cải biến khuôn mặt con người, A Sinh nói. Thời điểm hai người đang nói chuyện, đã nghe thấy tiếng đập cửa truyền đến, mở cửa xem xét. Quả nhiên có cảnh sát tới tìm bọn hắn hỗ trợ điều tra. Chu Văn và A Sinh rất hợp tác, đi theo cảnh sát tới đồn công an, sau đó thấy bên trong có không ít người đông khu bị dẫn tới, ngay cả Lý Mặc Bạch cũng không ngoại lệ. Người bị mang về chủ yếu là người tham gia đấu giá hội tại đông khu. Chu Văn và A Sinh phân biệt kiểm tra, có điều rất nhanh đã tại ngoại. Bằng hữu của ta, các ngươi không sao? Ta đã cùng bọn hắn nói rõ, các ngươi hôm qua một mực cùng với ta, căn bản không có cơ hội lấy cắp chứng phối sủng. Có điều trước khi lệnh cấm xuất cảnh hết hiệu lực, các ngươi tạm thời không thể rời khỏi chư thần bán đảo. Ngươi biết đạo tặc ăn cắp chứng phối sủng ẩn hình y trông như thế nào không? Ta xin hỏi. Nói, là một nam nhân đông khu. Hắn đóng vai là một thương nhân chuyên buôn bán chuyển nhượng chứng phối sủng. Hắn đến nhà đại nhân Oa, sau khi hắn rời đi, chứng phối sủng ẩn hình y không thấy tăm hơi. Căn cứ vào thông tin thu được, đó là một người đàn ông đông khu. Có điều tuổi tác khó nói. Các ngươi biết đấy. Trong mắt chúng ta, người đông khu rất khó phân biệt tuổi tác. Chúng ta có thể xem hình ảnh giám sát được không? A Sinh lại hỏi. Chỉ sợ không được. Có điều các ngươi muốn nhìn đạo tặc kia như thế nào, thì xem cái này là được rồi. Đem một trang giấy đưa A Sinh. Đó là một lệnh truy nã. Phía trên có chân dung, đúng có bộ dáng giống nam nhân Đông Khu, toạt nhìn khoảng 20-30 tuổi. Các ngươi biết hắn sao? Lại hỏi, không biết. A Sinh nhìn kỹ một chút, sau đó lắc đầu nói. Chu Văn nhìn chân dung, thấy mình không hề vập qua nam nhân có bộ dáng như vậy. Nhưng không biết vì cái gì, lại có chút quen thuộc. Xác thực không biết. Sau khi trở lại khách sạn, A Sinh nói với Chu Văn, có lẽ đây là một cái cơ hội. Nếu Trương Phối Sùng ẩn hình y bị trộm, đó có thể là vật vô chủ. Chúng ta có thể có cơ hội lấy được nó. Ngay cả kẻ trộm, chúng ta còn không biết là ai. Cục cơ hội gì? Chu Văn nói. Chư thần bán đảo có địa thể hiểm yếu, khắp nơi đều là dị thứ nguyên lĩnh vực, chỉ có vài con đường chính ngạch an toàn có thể đi. Muốn mang theo Trương Phối Sùng ẩn hình y đi, không phải chuyện dễ, chúng ta không hẳn không có cơ hội. A Sinh nói. Chỉ sợ người kia mang theo Trương Phối Sùng trốn vào dị thứ nguyên lĩnh vực, sau một năm mới trở ra, đến lúc đó hắn có mang Trương Phối Sùng hay không? Rất khó bắt được hắn. Chu Văn lắc đầu nói. Vậy để xem thực lực của đại nhân Oa và mấy đại gia tộc bản thổ thế nào, ngược lại dù thế nào, chúng ta chẳng tổn thất gì. Ta Sinh cười nói. Chu Văn trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị đi cày quái ở phó bản mới. Bên trong ba phó bản mới, hắn đã đi đoán đạo thần điện một lần trong hiện thực, mặc dù không đi sâu, có điều hiện tại hắn không vội đi cày. Hiện tại còn có âm nhạc thần điện và nguyên rủa ma cung. Chu Văn do dự một chút, trước lựa chọn tiến nhập nguyên rủa ma cung. Những thứ không biết mới thú vị, Chu Văn cũng muốn nhìn một chút, xem cái nguyên rủa ma cung bị nhầm thành thần điện của nữ thần trí tuệ có cái gì đặc biệt. Sau khi tiến vào phó bản, nhân vật Tí Hon xuất hiện bên trong một tòa cung điện, thần điện cổ lại nhưng không kém phần rực rỡ, có rất nhiều pho tượng tinh mỹ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác âm u đan xen chút khủng bố. Thần điện âm u như thế này, xem xét kỹ cũng không phải là loại thần điện tốt lành gì, không biết tại sao những người khác lại cho rằng là thần điện của nữ thần trí tuệ. Chu Văn nhìn chung quanh, cảm giác âm u đến dọa người. Trong hiện thực khẳng định còn âm u khủng bố hơn. Thực tế Chu Văn lại không biết, có rất nhiều thần điện, chủ miếu, để cho người ta cảm giác âm u thần bí, không thấy dị thứ nguyên sinh vật nào. Chu Văn khống chế nhân vật Tí Hon tiến vào trong cung điện, mới đi không được mấy bước, đã thấy một pho tượng đá bên đột nhiên sống lại. Tượng đá là một chiến sĩ cầm tấm chắn, trong tay cầm một thanh kiếm. Thời điểm Chu Văn đến gần hắn, hắn lập tức sống lại, cầm kiếm trong tay bổ xuống, không cần Chu Văn ra tay. Hỏa diễm dung lô nữ vương bên cạnh nhân vật Tí Hon đã bắn ra hỏa diễm, trực tiếp oanh kích tượng đá vỡ vụn. Thời điểm trước khi Chu Văn về khách sạn, hắn đã ấp trứng sử chi hỏa diễm dung lô nữ vương và sử chi thủy xà tinh linh. Hỏa diễm dung lô nữ vương, cấp độ sử chi, bệnh kích, hỏa nguyên chi thể, bệnh hồn, hỏa diễm vương miện, lực lượng 36, tốc độ 37, thể phách 32, nguyên khí 37, kỹ năng thiên phú, hỏa diễm đạn, dung lô trì hỏa, hỏa thân nguyên tố, phối hợp trạng thái, hỏa diễm vương miện. Thuộc tính hỏa diễm dung lô nữ vương bên trong cấp độ sử chi cũng được xem như trình độ nhất lưu, có điều so với bá kiếm, lực công kích vẫn thua kém nhiều, mà trạng thái phối hợp của nàng chỉ ra trì hỏa hệ, đối với Chu Văn không có tác dụng lớn, nhưng hỏa diễm dung lô nữ vương đem lại một chỗ tốt rất lớn. Đó là mệnh cách hỏa nguyên chi thân lại thêm nguyên khí kỹ hỏa thân nguyên tố, thời điểm nàng phóng thích nguyên khí kỹ hỏa hệ, có thể duy trì thêm thời gian, đơn giản thứ sinh ra để cày quái, thái âm phong của ba tư tiên mạnh hơn, có điều Chu Văn phải không ngừng sử dụng, mà dung lô trì hỏa, đem phạm vi chung quanh hỏa diễm dung lô nữ vương thành biển lửa không ngừng bùng cháy, lực sát thương trên diện rộng. Chu Văn mang hỏa diễm dung lô nữ vương đi cày quái, có thể tránh khỏi tình trạng bị dị thứ nguyên sinh vật dạng đàn vây công, thuận tiện hơn rất nhiều, hiệu suất cày quái từ đó tăng lên rất nhiều. Nguyên bản Chu Văn nghĩ nơi này có tên là Nguyên Rùa Ma Cung, hẳn có nhiều dị thứ nguyên sinh vật sử dụng nguyên rùa lực lượng, mà năng lực của đế thính vừa vặn khắc chế nó. Ai biết nơi này chỉ có một chút thạch quái, đấu sĩ đá, thạch sư, thạch cự hạc. Nói chung toàn bộ Nguyên Rùa Ma Cung đều có tượng đá, toàn bộ đều là dị thứ nguyên sinh vật có thể sắc cường hãn. Chu Văn không hề gặp một con dị thứ nguyên sinh vật nào sử dụng lực lượng nguyên rùa, cho nên vòng tay đế thính không có đất diễn. Về sau Chu Văn đã lười đi kiểm tra xem những tượng đá kia còn sống hay đã chết, đến nơi nào, trực tiếp để hỏa diễm dung lô nữ vương đại khai sát giới, đem phụ cận hóa thành biển lửa, thiêu chết toàn bộ tượng đá. Trên màn hình điện thoại di động không ngừng có nhắc nhở giết chết dị thứ nguyên sinh vật, mài ra còn tuôn ra không ít thứ nguyên kết tinh. Chương 466, dưới tình huống mang theo tiểu lão hổ, thứ nguyên kết tinh tuôn ra có thuộc tính không tệ, có không ít thứ nguyên kết tinh vượt qua 30 điểm. Trong đó có một khóa nguyên khí kỹ kết tinh do một thạch tượng lưu lại, mang theo hỏa diễm dung lô nữ vương một đường cày quái, con đường phía trước bị một tòa cung điện ngăn trở, thạch môn bị đóng kín, trên thạch môn, Chu Văn thấy trên cửa chính có một bức điêu khắc giống ngoài thần điện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một tấm chắn có chân dung nữ nhận, có điều khác biệt, đó là khuôn mặt nữ nhân này rất sinh động, dễ thấy,